Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, đệ 207 Mẫu Thân cùng ca ca nhất định là cố ý. Nhìn đến cuối cùng một con ma thú biến mất, Lâm Tử Diệp nhanh chóng dịch khai Vân Phách huyện Âm Tiêu, một hồi kinh thiên động địa ma thú đàn cứ. Như vậy biến mất, mà bọn họ, lông tóc không tổn hao gì. Lâm Tử Diệp trong lòng, dâng lên một mặt nho nhỏ cảm giác thành tựu, hô. Lâm Tử Diệp nhanh chóng trả giá một hơi, mệt chết hắn. Tuy rằng có cha trợ giúp hắn, còn là đem hắn mệt muốn chết rồi, này ngự thú sư. Quả thực không phải người làm, Long Diệp Thiên vừa thấy. Đầy mặt đau lòng, nhanh chóng đem hắn mồ hôi trên trán lau, Diệp Nhi. Rất mệt sao? Cha trước đưa ngươi trở về nghỉ ngơi. Không cần, cha, lại chờ một chút. Lâm Tử Diệp duỗi cổ hướng nơi xa nhìn lại, mẫu thân cùng ca vẫn là không có trở. Về đâu, nhìn không tới mẫu thân cùng ca ca. Hắn trong lòng không an tâm, Long Diệp Thiên vừa thấy hắn thần sắc liền biết hắn ở lo lắng hắn mẫu. Thân cùng ca ca tiểu tử này, vừa mới còn cả tên lẫn họ kêu hắn mẫu thân, lúc này mới không bao lâu không gặp. Liền bắt đầu lo lắng, Diệp Nhi, thật ghê gớm, lần này ngươi ngự thú thời gian dài rất nhiều, tinh thần lực cũng nên dài quá không ít. Diệp Tấn Hoàn đối với hắn dựng ngón tay cái, vẻ mặt khen ngợi, Diệp thúc thúc, ngươi đừng cho Diệp Nhi tâng bốc, Diệp Nhi này đều thể lực tiêu hao quá mức, hắn Lâm Tử Diệp sợ nhất cái gì? Ma thú, cùng ma thú chiến đấu. Đó chính là lãng phí tinh lực, ma thú tinh thạch thực quý giá. Nhưng hắn cảm thấy ngọc tinh thạch càng quý giá. Hắn tình nguyện đi đổ thạch tràng, cũng sẽ không cùng ma thú chiến đấu lãng phí thời gian. Lúc này, Quân Ngọc Hành cùng Mộc Tuyết Nhan đã đi tới, Quân Ngọc Hành chậm rãi mở miệng. Diệp Nhi, chỉ cần tinh thần lực của ngươi tiếp tục tăng lên, về sau chính là không có cường đại tu vi duy trì. Ngươi cũng có thể chính mình ngự thú, nếu ngươi không ngại, ra ra từ ngày mai khởi, giáo như thế nào tăng lên cùng khống chế tinh thần lực. Quân Ngọc Hành gợn sóng bất kinh ánh mắt, hàm chứa ý cười, tuấn giật trên mặt tản mát ra từ ái ánh mắt, hắn hai cái tôn tử, có thể nói thần đồng, hắn nguyện ý tự mình dạy dỗ. Nam Cung Dự Vương cùng Nam Cung Vương Phi vừa nghe Quân Ngọc Hành nói, nháy mắt kích động lên, Dự Vương Phi nhanh chóng nói. Diệp Nhi, còn không mau cảm ơn gia gia. Thần tôn nguyện ý tự mình dạy dỗ. Diệp Nhi tiến bộ sẽ càng lúc càng nhanh. Cha, có thể chứ, Lâm Tử Diệp cũng sẽ không tùy ý đáp ứng, cần thiết lấy được cha cùng mẫu thân đồng ý, ân. Long Diệp Thiên chậm rãi gật gật đầu, Lâm Tử Diệp vừa nghe. Lúc này mới nhìn về phía Quân Ngọc Hành, hảo. Cảm ơn gia gia, Lâm Tử Diệp ngữ khí cung kính, nho nhã lễ độ, ân, Quân Ngọc Hành vui mừng gật gật đầu, ánh mắt xẹt qua Long Diệp Thiên tuấn giật dung nhan. Hắn trong lòng càng là vui mừng, lúc này, Lâm Vân Tịch mang theo Lâm Tử Thần phi thân trở về, mọi người nhìn các nàng không có việc gì. Cũng an tâm, đều trở về nghỉ ngơi đi, chúng ta không có việc gì. Lâm Vân Tịch không đợi đại gia mở miệng hỏi. Liền chính mình báo bình an, mọi người vừa nghe, cũng biết các nàng mệt, không hỏi nhiều, từng người hồi trong xe nghỉ ngơi. Lâm Tử Diệp lại đột nhiên khuôn mặt nhỏ trầm xuống, nhanh chóng đi đến Lâm Vân Tịch trước mặt, bắt đầu tính sổ, hắn oán trách mà nói. Các ngươi nương hai, không phải nói đối phương chỉ có ngũ giai dưới tu vi sao? Các ngươi đều đi ra ngoài thời gian dài bao lâu? Thiếu chút nữa đem ta cấp mệt chết, các ngươi có phải hay không cố ý? Lâm Vân Tịch hơi hơi nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Không để ý đến nhi tử, nàng xác thật là cố ý. Bất quá cũng là vì rèn luyện hắn tinh thần lực, tiểu tử này thật đúng là không cảm kích. Này sẽ chạy tới tính thu sau trường A. Lâm Tử Diệp hơi hơi kinh ngạc, mẫu thân cư nhiên không để ý tới hắn. Đủ để chứng minh, mẫu thân cùng ca ca chính là cố ý, Lâm Tử Diệp nho nhỏ thân ảnh nhanh chóng đuổi theo tự cấp mẫu. Thân, hắn ra vẻ lo lắng hỏi, mẫu thân, ngươi lỗ tai có phải hay không bị chấn điếc? Diệp Nhi nói chuyện ngươi nghe không được, Long Diệp Thiên vừa nghe, nhanh chóng nhìn Nhi Tử liếc mắt một cái. Này tiểu tính tình, lại xúc động, lá gan như thế đại. Dám mắng hắn mẫu thân lỗ tai điếc. Hắn này không phải ý định tìm đánh sao? Người mới lỗ tai điếc, Lâm Vân Tịch nhanh chóng ninh một chút Lâm Tử Diệp lỗ tai, đi ngủ. Đừng vô nghĩa, mẫu thân, đau, đau, mau buông tay, Lâm Tử Diệp đáy lòng hoàn toàn buồn bực. Hắn này lỗ tai hôm nay buổi tối cùng bọn họ có thù oán. Cả đêm bị ninh hai lần lỗ tai, Long Diệp Thiên đi qua đi. Bế lên hắn, ánh mắt lại ôn nhu nhìn Lâm Vân Tịch. Không nói gì, Lâm Tử Thần đã lên xe ngựa, bắt đầu trải giường chiếu giường, một nhà bốn người tiến vào to rộng trong xe ngựa, Lâm Tử Thần đã phô hảo đệm chăn, đến nỗi Long Diệp Thiên vì cái gì như thế có phúc khí cùng bọn họ trụ một chiếc. Trong xe, đó là bởi vì Long Diệp Thiên lì lợm la liếm công phu siêu việt nữ nhân, mà một nguyên nhân khác. Lâm Vân Tịch cũng thả ra chính mình tâm. Tính toán cùng hắn ở chung thử một lần. Cho nên, Long Diệp Thiên này nửa tháng, đều tại đây chiếc xe trụ chỉ là, bọn họ cái gì sự tình đều không có phát sinh quá, cũng gần chỉ là ngủ mà thôi. Lâm Vân Tịch sợ hắn thú tính quá độ, hai người trung gian cách hai cái nhi tử cứ như vậy. Lâm Vân Tịch nháy mắt cảm thấy vạn sự đại cắt mà này đối với Long Diệp Thiên tới nói. Đã thực thỏa mãn, đối với hắn tới nói, hắn cho rằng đáng giá, liền sẽ đi bảo hộ, hắn cho rằng hạnh phúc, liền sẽ đi quý trọng, nếu là dẫm chân tại chỗ, liền vĩnh viễn tránh thoát không được trói buộc hắn cùng nàng chi gian. Hắn trả giá cần thiết càng nhiều một ít đều rửa mặt hảo về sau ra tới. Lâm Vân Tịch cũng cái gì lời nói đều không có nói. Ngã xuống liền ngủ. Xe ngựa 4 mét tả hữu khoan, bên trong thực thoải mái, nàng cùng Long Diệp Thiên khoảng cách rất xa, ở hơn nữa trung gian cách hai cái nhi tử. Nàng ngủ thật sự an ổn, Long Diệp Thiên nhìn nàng mệt. Đến bên miệng nói, cũng không có mở miệng, Lâm Tử Diệp này sẽ vốn là mệt. Đảo cũng không làm ầm ĩ, Lâm Tử Thần luôn luôn hiểu chuyện. Cho dù là ngủ không được. Hắn cũng sẽ không tùy ý mở miệng nói chuyện, chỉ có Long Diệp Thiên. Còn ở ngôi, hắn người mặc màu trắng áo trong, một đầu như thác nước tóc đen chút xuống thẳng hạ. Giờ phút này hắn, càng thêm tuấn mỹ vô song. Hắn ánh mắt dừng hình ảnh ở kia tư thế ngủ tùy ý nữ tử trên người, hai cái nhi tử đã truyền đến đều. Đều tiếng hít thở, Lâm Vân Tịch thói quen tính xoay người xem nhi tử có hay không đá chăn, ánh vào mi mắt lại là một. Trương Tuấn Mỹ dung nhan, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Không ngủ được, ngồi làm gì, Long Diệp Thiên đối với nàng ôn nhu cười. Nói, bổn quân muốn nhìn ngươi ngủ, phụt. Lâm Vân Tịch người nhịn không được phụt một tiếng nở nụ cười, ngay sau đó nửa híp mắt chửi nhìn. Hắn, Tịch Nhi, ngươi cười cái gì? Hắn vốn là không trở về quá nói chuyện phiếm. Hắn cùng Vân Duệ gắn vào cùng nhau thời điểm. Đều là Vân Duệ lại nói, không có việc gì. Lâm Vân Tịch nhanh chóng lắc lắc đầu. Hắn vừa rồi như vậy. Nàng đột nhiên cảm thấy hắn có vài phần giống đồ ngốc giống nhau. Long Diệp Thiên mắt đen lóe lóe. Nháy mắt trở nên cường thế vài phần, hắn đột nhiên mang theo vài phần nghiền ngẫm mà nói. Tịch Nhi, trung gian cách chúng ta nhi tử, tình cảm của chúng ta có thể tiến bộ sao? Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà trừng mắt nhìn một chút liếc mắt một cái. Hắn có phải hay không mắt được một tấc lại muốn tiến một thước? Cho hắn thượng này xe, đó chính là đối hắn tốt nhất ân đức, hắn đến là ngại nhi tử vướng bận. Ngữ khí cũng lạnh lùng vài phần, ngươi cảm thấy có nhi tử ở bên trong cách không thoải mái. Ngươi có thể hồi chính mình trên xe ngựa đi ngủ, là chính ngươi mặt dày mày dạn muốn trụ tiến vào. Hết chương.